Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1193. Máu thịt chàng, máu thịt ma thần, thạch bích ầm ầm sụp đổ. Trong khoảnh khắc chung quanh cảnh sắc đại biến, đầy trời hắc hào quang màu đỏ đem trọn cái không trung che đẩy. Dưới chân đại địa nhanh chóng phát triển. Vô số cao hơn 1 mét thổ bao từ dưới đất gồ lên đến. Sành sạch lưu động màu đỏ thẫm tương dịch từ thổ bao trung chảy ra. Nhìn chán ghét cực, ghé mắt nhìn sau lưng. Trước màu trắng bạch đường mòn ngay từ lúc thạch bích bôn hội trong nháy mắt. Biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác bạch mi bây giờ bọn họ trừ đánh thủng 10 ngọn máu thịt bên ngoài sân. Cũng chưa có khác đường lui. Đông Hoàng Trung run nhẹ, một cái to lớn quang động ở Đông Hoàng Thái Nhất phía sau mở ra. Ung, mặt đất bụi đất chấn động, một cái to lớn chân con thú bước ra quang động. Ngay sau đó hạo hạo đáng đáng yêu tộc đại quân chen chúc từ Đông Hoàng Trung bên trong sông ra. Ước chừng 30 tỷ yêu tộc lan tràn mở ra hướng toàn bộ máu thịt chàng. Mà ở những thứ này yêu tộc trên người. Màu bạc óng kiếm tốt áo giáp dạng người rực rỡ, toát ra vô cùng diệu nhãn quang mang. Bên này Đông Hoàng Thái Nhất gọi ra chính mình mang đến 30 tỷ yêu tộc. Bạch Mi cũng theo đó ném ra kiếm quân đại làm, còn thừa lại 70 tỷ kiếm tốt ở rậm rạp chằng chịt trong cột ánh sáng hạ xuống. 100 tỷ đại quân hạ xuống, toàn bộ máu thịt chàng cũng theo đó xuất hiện kịch liệt phản ứng. Từng ngọn thổ bao ầm ầm nổ tung, toàn thân bao quanh màu hồng nhạt dịch nhờn, những thứ này hình như nhân tộc, lại cả người nhấp nhô cổ trướng kinh lạc, mặt vô ngũ quan, chỉ có một cái to lớn thụ nhãn chiếm đoạt toàn bộ mặt mũi máu thịt ma thần. Tân sinh dáng thế, sát, bạch mi ba người trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân mịt mờ đại quân mênh mông bát ngát. Theo Thái Nhất ra lệnh một tiếng, coi như đao nhọn bộ đội 30 tỷ yêu tộc, thần trước sĩ tốt gào thét lướt về phía trước, tất cả nhân viên trang bị bạch mi cung cấp bá tự kiếm tốt. Này 30 tỷ yêu tộc chiến lực phơi bày bay vọt thức tăng lên, nhất là đối diện với mấy cái này lực đại vô cùng, lại cũng không cái gì thần thông kỹ pháp máu thịt ma thần. Bá tự kiếm tốt lực sát thương càng là phát huy đến cực hạn. Màu bạc cùng màu hồng đợt sóng hung mãnh đụng vào nhau. Gắng sức công kích máu thịt ma thần bị yêu tộc đao nhọn bộ đội hung hăng xé ra một cái lỗ. Toàn bộ đại quân phơi bày tam giác trận doanh không ngừng công kích. Hướng chỗ ngồi này máu thịt chàng cuối xông tới giết. Chủ lực yêu tộc đại quân phía sau. 70 tỷ bá tự kiếm tốt phụ trách kết thúc cản ở phía sau. Nhanh chóng dọn dẹp còn sót lại máu thịt ma thần. Thật là một bức máu tanh tranh phong cảnh a. Cao treo ở giữa không trung, nhìn toàn bộ 100 tỷ đại quân điên cuồng tàn sát những thứ này máu thịt ma thần. Minh Hà lão tổ mặt mỉm cười, nhẹ giọng than thở, như thế xem ra. Những thứ này máu thịt ma thần tựa hồ cũng không khó đối phó a. Nhìn chăm chú nhìn bị 100 tỷ đại quân tùy ý chu diệt máu thịt ma thần, Thái Nhất đưa ra nghi vấn. Những thứ này máu thịt mặc dù ma thần lực đại vô cùng, số lượng kinh người, nhưng cũng không có gì khác lực lượng, chỉ cần đầu bị hủy sẽ chết mất, không chịu được như vậy sinh vật. Tại sao có thể để cho Minh Hà lão tổ tổn thất 60 tỷ tu la chúng đây? Bây giờ còn sớm, rất nhanh các ngươi liền biết. Cười thần bí, Minh Hà lão tổ vừa nói chỉ hướng 100 tỷ đại quân phương hướng đi tới thượng. Từng hàng chỉnh tề thổ bao đã lần nữa ló đầu ra. Đoàng đoàng đoàng, thổ bao nổ tung, máu thịt ma thần trọng sinh. Lần này trọng sinh máu thịt ma thần rất rõ ràng cùng trước kia bộ dáng có lớn vô cùng khác nhau. Vốn là màu hồng nhạt trường mãn màu xanh đen kinh lạc giờ phút này da thịt đã bị một tầng nhàn nhạt. Áo giáp bao gồm Hơn nữa những thứ này áo giáp bề ngoài bất ngờ cùng bá tự kiếm tốt có 5-6 phần tương tự. Va chạm lần nữa phát sinh. Mà lần này, trăm tỷ đại quân dẫm đạp lên máu thịt ma thần tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Đồng thời có mấy vạn cụ bá tự kiếm tốt bởi vì từng chịu đựng nhiều máu thịt ma thần công kích. Bôn hội phá toái, loại này trọng sinh sẽ xuất hiện 10 lần. 10 lần sau khi, bọn họ mới xem như chân huyết thịt ma thần. Nhìn phía dưới những phá toái đó kiếm tốt hài cốt, giọng nói của Minh Hà lão tổ tiết lộ ra trầm thấp. Năm đó hắn một lần xông vào mảnh máu này thịt tràng thời điểm. Chỉ là đệ nhất mồi máu thịt tràng, liền tiêu hao đến gần 1/3 tu la chúng. Những thứ này do La Hầu ra thịt diễn hóa huyết thịt ma thần. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là hậu phát chế nhân. Quả nhiên, kèm theo lần này trọng sinh máu thịt ma thần bị đánh bại sau. Những thứ kia rậm rạp chằng chịt thổ bao lần nữa hiện lên. Một lần nữa trọng sinh tới máu thịt ma thần cả người đã bọc lại cùng kiếm tốt áo giáp gần như chín. Thành tương tự trang bị, hơn nữa vốn là rỗng tuếch trong hai tay. Cũng cầm số lớn hình dáng các dị võ khí, thương vong bắt đầu xuất hiện. Lần thứ hai trọng sinh máu thịt ma thần đối với yêu tộc đại quân tạo thành mấy trăm ngàn tử trận tỷ. Số, mặc dù so sánh cùng 30 tỷ con số, một điểm này tử trận tỷ số cũng không tính cao, nhưng lần này chỉ là đệ nhất mồi máu thịt tràng. Mà máu thịt ma thần cũng mới lần thứ hai trọng sinh. Trọng sinh không ngừng tiếp tục, mỗi một lần trọng sinh, máu thịt ma thần thực lực cũng sẽ tăng vọt một mảng lớn. Đối với bá tự kiếm tốt cùng yêu tộc đại quân lực lượng cũng sẽ nắm giữ bộc phát thuần thục. Làm yêu tộc đại quân cùng kiếm tốt đại quân liên thủ đánh bại lần thứ 9 máu thịt ma thần gặp lại. Lúc, 30 tỷ yêu tộc đại quân đã tử trận gần nhị 1 tỷ. 70 tỷ kiếm tốt đại quân càng là hư hại bát hơn 10 tỷ. Toàn bộ 100 tỷ đại quân tiêu hao đến gần 10%. Cuối cùng một lớp, này một lớp cũng là nguy hiểm nhất. Lần này trọng sinh máu thịt ma thần. Hội tụ mảnh máu này thịt tràng tất cả lực lượng. Cùng thời điểm bao gồm những tử đó mất yêu tộc cùng kiếm tốt. Lần này công kích có thể so với trước 9 lần tổng cộng mạnh hơn. Kèm theo Minh Hà lão tổ tiếng nói rơi xuống, máu thịt ma thần trọng sinh tiết mục lặng lẽ lần nữa diễn ra. Không có như trước như vậy nổi lên thổ bao, vô hình máu thịt ma thần văn đã sớm lúc trước 9 lần huyết chiến chung, in vào một bộ phận yêu tộc cùng kiếm tốt trên người. Những thứ này có La Hầu máu thịt diễn hóa căn cơ lực lượng, cực kỳ bí mật, trừ phi lần lượt kiểm tra. Nếu không cho dù là Bạch Mi ba người đều không cách nào phát hiện. Đoạt xá, không giống với 9 vị trí đầu lần trọng sinh phương thức. Một lần cuối cùng máu thịt ma thần trọng sinh, làm cho cả yêu tộc đại quân ứng phó không kịp. Không có giao phong cùng chém giết. Đoạt xá sau khi dứt khoát tự bảo cho toàn bộ đại quân tạo thành to lớn thương vong. Vô số yêu tộc cùng kiếm tốt chết thảm ở không hề có điểm báo trước trong lúc nổ tung. Trong khoảnh khắc ước chừng 20 tỷ thương vong để cho Thái Nhất cùng Bạch Mi sắc mặt cũng khẽ. Hơi trầm xuống một cái. Chú ý tới Thái Nhất cùng Bạch Mi đồng thời nhìn mình ánh mắt. Minh Hà lão tổ bất đắc dĩ khoát tay, đừng xem lão tổ ta. Máu thịt ma thần một lần cuối cùng trọng sinh không có chút nào quy luật có thể nói. Căn bản là không có cách trước thời hạn phòng ngự. Nếu không các ngươi cho là lão tổ ta kia 60 tỷ tu la chúng là thế nào tử tẫn. Không nghĩ tới chỉ là đệ nhất mồi máu thịt tràng chỉ làm thành đến gần 1/3 tử trận tỷ số. La Hầu đại mộ trình độ khó khăn. Để cho Bạch Mi cùng Thái Nhất đều cảm thấy vẻ ngưng trọng. Tiếp đó, chúng ta phải đúng lúc xuất thủ, nhưng muốn gìn giữ lực lượng, dù sao chân chính cửa ải khó là đang ở tiến vào La Hầu đại mộ sau khi. Trước bất kỳ tiêu hao nào cũng sẽ đối với chúng ta tiến vào La Hầu đại mộ tạo thành ảnh hưởng.